Luân hồi đan đế, chương 1918, chạy thoát thân đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tẩy Tâm bất ngờ không kịp đề phòng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lực lượng có thể so sánh vai hắn, hai bên thi triển lực lượng kém không nhiều. Nhưng một khối không có chuẩn bị, một khối chuẩn bị đầy đủ. Như vậy kết quả không cần nói cũng biết, Mạc Tẩy Tâm tại chỗ bị Lăng Vân oanh bay. Lăng Vân một bước bước ra, đuổi kịp Mạc Tẩy Tâm. Chưa cho Mạc Tẩy Tâm phản ứng cơ hội, Lăng Vân trực tiếp xuất kiếm, chém rớt Mạc Tẩy Tâm hai cánh tay. Mạc Tẩy Tâm sắc mặt sợ hãi, coi như hắn là sơ nguyên võ giả, mất đi hai cánh tay sau cũng không còn dư lại nhiều ít sức chiến đấu. Phó Lâm Tuyền bị rung động đến, Lăng Vân lại có thể nghiền ép một cái sơ nguyên cao thủ. Bắt được nàng diễn cảm, Lăng Vân lạnh nhạt nói, Phó Đường Chủ không cần kinh ngạc, ta đã sớm nói hắn người bị thương nặng căn bản không nhiều ít chiến lực. Mạc Tẩy Tâm vô cùng bực bội, mặc dù hắn trọng thương, nhưng vẫn giữ mạnh mẽ chiến lực. Cho nên không phải hắn quá yếu, mà là Lăng Vân cái này bất hủ võ giả, mạnh để cho người sợ hãi. Một cái bất hủ võ giả thực lực lại có thể so với vấn đỉnh đỉnh cấp, cái này thật đáng sợ. Ngươi, hắn há mồm muốn nói cái gì? Nói không lối ra, Lăng Vân đem hắn hai chân cũng cho chặt đứt. Chậm, ta là Mạc gia trưởng lão, ngươi như giết ta. Mạc Tẩy Tâm chịu đựng đau nhức cầu khẩn nói, Lăng Vân hừ lạnh, không chút lưu tình quả đấm đánh phía hắn đầu lâu. Oanh, Mạc Tẩy Tâm đầu lâu tại chỗ như dưa hấu nổ, hóa thành vô số đỏ trắng vật khắp nơi nổ tung. Một đạo ánh sáng bay ra, Lăng Vân kịp thời lấy chân cương ngưng tụ sợi tơ, đem tia sáng này cuốn lấy. Tia sáng này hiện ra thân hình, là Mạc Tẩy Tâm thật hồn. Phó Lâm Tuyền thần sắc tràn đầy mê muội, cuộc chiến đấu này, hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng. Nàng coi như nằm mơ cũng không nghĩ ra, Mạc Tẩy Tâm và Lăng Vân chiến đấu, không chỉ có bị Lăng Vân đánh bại, còn bại nhanh như vậy, bại như thế hoàn toàn. Mạc Tẩy Tâm bị thương thật có như vậy nghiêm trọng, quảng cáo, ta hư không kiêng bên trong, có rất nhiều bảo vật, ta còn có thể nói cho các ngươi rất nhiều bí mật, các ngươi không nên giết ta. Mạc Tẩy Tâm thật hồn sợ hãi cầu khẩn, giờ khắc này, hắn trên mặt lại cũng không thấy được nửa điểm sơ nguyên cao thủ kiêu ngạo. Lăng Vân không để ý tới hắn. Hắn trực tiếp cầm trong tay chân cương tơ làm dây câu, cầm Mạc Tẩy Tâm làm mồi câu, ném nhập vậy trong đầm sâu. Ở trong quá trình này, tùy ý Mạc Tẩy Tâm cầu khẩn thế nào hắn cũng thờ ơ, người tên ác ma này, ngươi chết không được tử tế. Mạc Tẩy Tâm điên cuồng chú mắng lên, rào rào rào rào, ngay tại lúc này, đầm nước trào động lực. Sau đó, nước nổ tung, một đạo bàng bóng đen lớn, từ nước trong đầm nhào ra, một hơi liền đem Mạc Tẩy Tâm thật hồn nuốt trọn. Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền đều thấy, đây là một cái hắc mãng. Cái này hắc mãng chỉ dài 100 mét, tản ra hơi thở không kém tại người mặt con ưng khổng lồ. Phó Lâm Tuyền lông măng cao vút, trong lòng đối với Mạc Tẩy Tâm về điểm kia đồng tình, ngay tức thì tiêu tán. Trước đây không lâu, Mạc Tẩy Tâm nhưng mà để cho nàng và Lăng Vân đi nhặt trong đầm sâu lá rơi. Có thể tưởng tượng được như không có Lăng Vân ngăn trở, nàng thật làm như vậy. Như vậy táng thân mãng bụng liền không phải Mạc Tẩy Tâm, mà là nàng. Mạc Tẩy Tâm thật quá ác độc, Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào áy náy và đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hành động này cũng bất quá là lấy người chi đạo còn trị người thân. Mạc Tẩy Tâm lúc trước tính toán bọn họ, muốn lấy bọn họ là mồi câu đối phó cái này hắc mãng. Vậy hắn liền để cho Mạc Tẩy Tâm nếm thử một chút sung làm mồi câu mùi vị. Đây là lớn thời cơ tốt, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi quả quyết ra tay. Keng, phi kiếm thuật, tinh long kiếm phá không mà ra. Như ở bình thường thời khắc, Lăng Vân muốn thương tổn đến cái này hắc mãng, tuyệt đối không như vậy dễ dàng. Hiện tại thì không cùng, hắc mãng một hơi đem Mạc Tẩy Tâm thật hồn nuốt trọn. Mạc Tẩy Tâm thật hồn, ở hắc mãng trong miệng vùng vẫy. Nói thế nào đi nữa, Mạc Tẩy Tâm đều là sơ nguyên võ giả, hắn cái này quằn quại tự nhiên dắt kéo lấy hắc mãng tinh lực. Hôm nay Lăng Vân cái này ra tay một cái, hắc mãng nơi nào còn phân cho ra tinh lực đi đối phó Lăng Vân. Bất quá hắc mãng cũng không sợ, nó tự nghĩ có hơn người lực phòng ngự, không nhận là một cái bất hủ võ giả có thể thương tổn tới nó. Đang nghĩ như vậy, nó cũng cảm giác đầu đau nhói. Nó đầu lâu, lại bị Lăng Vân trực tiếp xuyên thủng. Phó Lâm Tuyền lần nữa đờ đẫn, lúc trước Lăng Vân đánh bại Mạc Tẩy Tâm, nói là bởi vì Mạc Tẩy Tâm trọng thương. Có thể hiện tại, cái này hắc mãng rõ ràng không trọng thương. Lăng Vân ổn định nói, Phó Đường Chủ nhưng mà có lòng nghi ngờ, cái này giống vậy không khó giải thích, ta có thể như thế tùy tiện chu diệt hắc mãng, là bởi vì làm cho này hắc mãng cùng Mạc Tẩy Tâm thật hồn kềm chế lẫn nhau, ta chẳng qua là ngồi thu mưu lợi bất chính thôi. Nói chuyện lúc đó, hắn tinh long kiếm nhất hoa, nhất thời hắc mãng đầu lâu, liên quan nó thật hồn đều bị chém chết. Phó Lâm Tuyền thử nghiệm đối với hắc mãng thi thể chém ra một kiếm. Kết quả, nàng kiếm khí chỉ ở hắc mãng trên thi thể, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Phải biết, nàng mặc dù không phải là cao thủ gì, nhưng cũng là vấn đỉnh võ giả. Kết quả nàng liền hắc mãng thi thể phòng ngự cũng không phá được. Lăng Vân lại có thể chém chết hắc mãng. Cái này dưới so sánh, chênh lệch không thể nghi ngờ to lớn. Nàng ý thức được nàng đối với trước kia Lăng Vân phán đoán còn đánh giá thấp. Nàng biết Lăng Vân thiên phú võ đạo rất mạnh, nhưng nàng đi qua một mực cảm thấy được Lăng Vân võ đạo thực lực cần phải là cùng phổ thông vấn đỉnh võ giả kém không nhiều. Mà nay nàng cũng đã có thể khẳng định Lăng Vân võ đạo thực lực sợ rằng hiện tại thì đã có thể so sánh vai vấn đỉnh đỉnh cấp. Lăng Vân không giải thích nữa cái gì. Ngày hôm nay ở Phó Lâm Tuyền trước mặt hắn thực lực xác thực bại lộ không thiếu. Nhưng suy nghĩ một chút vậy không có gì hay lo lắng. Hắn làm ra cứu Phó Lâm Tuyền quyết định một khắc kia thật ra thì liền đã có cái này chuẩn bị. Đối với Phó Lâm Tuyền, hắn vẫn là có nhất định tín nhiệm. Ngoài ra coi như Phó Lâm Tuyền không thể tin hắn vậy giống vậy không sợ. Hắn thực lực bây giờ là và vấn đỉnh đỉnh cấp kém không nhiều. Có thể cái này thuần hồ bí cảnh đối với hắn mà nói là cái đại bảo tàng. Quảng cáo, hắn tin tưởng ở nơi này, hắn thực lực không lâu là có thể nghênh đón bay vọt. Lăng Vân không hơn chần chờ, hắc mãng đã bị chém chết, hắn lại không lo lắng, nhanh chóng đem trong đầm sâu vạn năm xanh lá rơi toàn bộ nhặt. Một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên, Lăng Vân mới vừa đem vạn tuổi trẻ lá rơi cũng nhặt hoàn, và dưới đất rừng rậm lối vào, liền truyền tới một phiến dày đặc tiếng xé gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó truyền tới còn có một đạo đạo khiếp người yêu lực chập chờn. Không tốt, nhất định là người nơi này mặt ưng thi thể đem những địa phương khác yêu thú cho hấp dẫn tới. Phó Lâm Tuyền sắc mặt phát trắng, nếu như ở bên ngoài, nàng và Lăng Vân khá tốt chạy trốn. Nhưng mà, nàng và Lăng Vân hôm nay ở dưới đất này rừng rậm. Dưới đất này rừng rậm lối ra vào theo nàng trước mắt xem xét chỉ có một cái. Nàng và Lăng Vân bị trận cái tránh, bên ngoài yêu thú tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền thấy, trên bầu trời có đạo bàng bóng đen lớn bay tới. Đó là một đầu bảy màu khổng tước, cái này khổng tước thể hình, so người mặt con ưng khổng lồ còn lớn hơn. Nó tản mát ra hơi thở, vậy vượt qua người mặt con ưng khổng lồ, đạt tới nửa bước nguyên hồn tầng thứ. Rất hiển nhiên, trước kia người mặt tộc ưng nhóm có hơn ngàn con người mặt ưng. Cái này bảy màu khổng tước khẳng định không dám tới. Hiện tại người mặt tộc ưng nhóm cơ hồ tiêu diệt nó và những yêu thú khác liền rối rít đánh tới. Phó Lâm Tuyền gương mặt bộc phát trắng bệch, kinh khủng như vậy yêu cầm, nàng thật nghĩ không ra phải thế nào đi ngăn cản. Lăng Vân cũng không hoảng, nhàn nhạt nói, đi theo ta, vừa nói, hắn trực tiếp nhảy nhập trong đầm nước. Phó Lâm Tuyền trong lòng không rõ ràng, nhưng nàng không hỏi nhiều, đi theo Lăng Vân cùng nhau nhảy. Lăng Vân một mực đi đầm sâu chỗ sâu bơi đi, cái này đầm sâu sâu kinh người. Lăng Vân ước chừng bơi hơn ngàn mét mới thấy đáy, mà quỷ dị chính là cái này đầm sâu để lại có mông lung ánh sáng nhạt. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.